Chương 294, khối vàng kẻ ham muốn. Nghe xong cái này lão quản gia kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ tự thuật đằng sau, mọ gì cổ gọ rồ không khỏi mở miệng hỏi, không biết những khối vàng kia nguyên lai chủ nhân là a, là người chủ thuyền kia, hắn bởi vì trốn thuế mà mắt thấy liền muốn lọt vào bắt, liền đem tất cả tài sản toàn bộ đều đổi thành khối vàng. Cái kia báo đêm hắn chính là muốn đào vong nước ngoài kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ. Sau khi nói xong, mọ gì cổ gọ rồ kéo lây cái cằm nghĩ một hồi, cuộc mua bán này mình cũng không mất mắt gì, thế là liền cười đáp ứng. Ta đã hiểu, các ngươi yên tâm, ta mọ gì cổ gọ rồ nhất định sẽ đem cái này tiểu đảo khối vàng nơi ở tìm ra. Trông thấy mọ gì cổ gọ rồ sảng khoái như vậy đáp ứng yêu cầu của hắn, cái này lao thôn trưởng cũng là lộ ra cao hứng phi thường. Nửa giờ sau, chuẩn bị diễn thuyết hội nhân viên công tác tới nói cho bọn hắn nói có thể bắt đầu. Diễn thuyết sân bãi ngoài cửa lớn đứng đấy rất nhiều quần chúng, bọn hắn đều là nghe nói mỏ gì cổ gõ rổ thanh danh, mà cố ý tới gặp hắn một lần. Xin ý trịa cùng gian nhìn xem mỏ gì cổ gõ rổ như thế tự đại, dáng vẻ đắc ý, cũng là lười đi quản hắn, mặc kệ hắn diễn thuyết thế nào, đều không có quan hệ gì với xin ý trịa, chỉ cần lần này diễn thuyết hắn không ra cái gì ngoài ý muốn là có thể. Khoảng cách chính thức diễn thuyết còn có mở IMEI phu tờ, xin ý trịa nhảm chán phía dưới ngay tại trên cái đảo này đi dạo. Đang diễn giảng sân bãi đối diện là một cái hải quân tư liệu quán, có chút hiếu kỳ suy nghĩ, xin ý trịa lơ đãng đẩy ra cái này không có khóa lại cửa, đi thẳng vào. Cái này hải quân tư liệu quán không có hắn tưởng tượng như vậy cũ nát, bên trong gian phòng sạch sẽ như mới, nhìn ra được nơi này hẳn là thường xuyên có người quét dọn mới đúng. Dán bên tường tủ trưng bày bên trên để đó các loại có quan hệ với hải quân đồ vật, có cổ lao thư tịch, làm bằng gỗ thuyền buồm, quân phục hải quân cùng vài thập niên trước trường mâu vũ khí, hoa su nở dê chờ chút. Lúc này, xin ý chia đi tới một cái tướng quân khôi giáp trước mặt. Làm bằng gỗ thập tự giá đem cái này khôi giáp cho chống lên, nhìn tựa như là mặc khôi giáp tướng quân, một bộ uy phong lẫm liệt ngồi ở chỗ đó bộ dáng. Tiểu đỏ tiên sinh. Người cu nở dê ưa thích hải quân A. Lúc này, xin ỉ trịa sau lưng có một đạo tang thương thanh âm vang lên, hắn xoay người nhìn lại, đúng là cười híp mắt kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ. Không thể nói ưa thích, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Xin ỉ trịa rất tùy ý qua loa tắc trách lấy, hắn cũng không thể nói mình nhàn rỗi nhàm chán, bởi vậy tới đây nhìn xem giết thời gian. Trong này thế nhưng là để đó rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kỳ nọ xỉ tạ gọ rồ xoay người nhìn xem trên tường một bộ giấy ố vàng vẽ, thân thể còn xuống chậm chạp hồi ước nói, ước chừng là hơn 400 năm trước, tại một trận đại chiến bên trong bại trận hải quân cuối cùng chạy trốn tới cái này trên đảo nhỏ. Không nghĩ tới, cái này trên đảo nhỏ cư dân lại là bởi vì quân địch thủ lĩnh treo giải thưởng tiền thưởng mà che khuất hai mắt, đối với mấy cái này thụ thương hải quân tiến hành công kích. Cuối cùng, những này hải quân bị bọn hắn đuổi tới cái này tiểu đảo khía cạnh trong một cái sơn động. Nghe nói cuối cùng còn bị toàn bộ giết chết. Xin ý chỉ nghe kỳ nọ xỉ tạ gò rồ miêu tả, lơ đã ngẩng đầu nhìn trước mắt gần trong gang tấc giấy vẽ, phía trên giấy ố vàng dương nói rõ bức họa này đã nhiều năm rồi, phía trên vẽ lấy mấy cái thuyền buồm, 10 cái binh sĩ cầm vũ khí cùng địch nhân tác chiến, nói với kỳ nọ xỉ tạ gò rồ sự tình giống nhau như lúc. Cái kia về sau có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, căn cứ từ mình nhiều năm suy luận thói quen cùng kiến thức. Đồng dạng chuyện như vậy tất nhiên sẽ liên lụy ra quỷ quái loại hình sự tình đi ra. Quả nhiên, xin ý trịa vừa nói xong, ký nọ xỉ tạ gõ rồ mang theo có chút thần sắc sợ hai chậm rãi nói ra, từ đó về sau, cái này tiểu đảo liên tiếp liền phát sinh không rõ sự tình. Tất cả mọi người cho rằng là những cái kia chết oan hải quân vong hồn quậy phá, vì trấn an bọn hắn, chúng ta tìm người trong sơn động an thần vị, chẳng lẽ những chuyện này liền không có những người khác chất vấn a? Dù sao những chuyện kia đối với hiện tại tới nói, cũng coi như được là mê tín sĩ kỵ sĩ mạ tàu ma sự tình lúc ấy cũng từng lên báo chí, xin ý chỉ nghĩ đến như thế nói bậy sự tình, hẳn là sẽ dẫn tới một chút vô thần luận chuyên gia tới dò xét đi. Không, đối với hiện tại tới nói, không hoàn toàn là kỳ nọ xỉ tạ gò rô lắc đầu, nói tiếp, đoạn thời gian gần nhất, đã từng có người tại ban đêm trong rừng cây nhìn thấy mặc hải quân khôi giáp vong hồn. Hơn nữa còn không mục đích gì công kích bọn hắn. Thậm chí, còn có người đã từng từ bên trong hang núi kia nghe được, thỉnh thoảng lại từ bên trong truyền ra hải quân vong hồn gào thét. Xin ý chỉ nghe kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ lời nói trầm tư một hồi, quỷ quái một loại thuyết pháp hắn từ trước đến nay không tin, hắn là một cái thám tử, coi trọng chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Nghĩ đến kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ mới vừa nói sự tình, xin ý chỉ suy đoán khẳng định cùng mất mà được lại tàu ma có quan hệ. Đây hết thể phát sinh đều là theo đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tàu ma xuất hiện, căn cứ xin ý chỉ từ mỏ gì cổ gõ rổ nơi đó giải được tình huống biết được, trước mấy ngày một buổi tối, trên trời rơi xuống mưa to, còn kèm theo sấm sét vang dội. Chờ đến bóng đêm đen kịt đi qua, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, biến mất tàu ma liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Một phen cẩn thận tìm kiếm đằng sau, những cái kia mất tích khối vàng lại là không có hạ lạc. Mà hải quân vong hồn mặc khôi giáp công kích người sự tình trùng hợp liền phát sinh ở tàu ma xuất hiện thời điểm, ở trong đó không liên lạc được đến không cho xỉ nỉ chỉ có chút hoài nghi. Có lẽ là có ít người muốn một người đem những này khối vàng chiếm thành của mình, vì sợ hãi người khác cướp đoạt, liền tạo ra ra hải quân vong hồn quấy phá sự tình, còn không tiếc mình tự mình cách gan mặc thành vong hồn khôi giáp, thừa dịp bóng đêm tập kích người trên đảo. Sở dĩ thừa dịp bóng đêm tập kích bọn họ, hoàn toàn là bởi vì ban đêm trời tối, càng có thể che giấu mình dung mạo mà không bị người khác phát hiện. Ngoài ra, hắn lựa chọn tại rừng cây phụ cận công kích người khác, đó cũng là vì mình tốt hơn chạy trốn cùng ẩn tàng hành tung. Nghĩ tới đây, xin ý chỉ xem chừng lần này diễn thuyết biết đoán chừng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Trong này không biết xen lẫn bao nhiêu nút trong bóng tối người, ngay tại tham lam ngấp nghé những cái kia biến mất hành tung khối vàng, bọn hắn cũng sẽ không để mò gì cổ gõ rổ cứ như vậy đem mắt thấy là phải cầm tới tay khối vàng đại nghĩa lăng nhiên nộp lên. Kỳ nọ xỉ tạ tiên sinh, liên quan tới tàu ma sự tình. Chẳng lẽ liền không có người tới điều tra qua a như thế một cái ly kỳ sự tình, tất nhiên sẽ dẫn tới một đống lớn người tò mò tới. Dù sao, nhân loại chính là một loại hiếu kỳ sinh vật, sự tình càng là quỷ dị, càng là có thể kích phát lòng hiếu kỳ của hắn cùng thăm dò tâm tư. Ngươi nói không sai, ta nhớ được là tại đại khái là 5 năm trước tả hữu đi, đột nhiên có một đám chuyên môn nghiên cứu hải quân giáo sư đại học đi vào trên cái đảo này làm nghiên cứu. Bọn hắn trước đó cũng không có hỏi tham qua trên cái đảo này cư dân, liền trực tiếp đến cái kia hải quân trong sơn động đi đã điều tra. Nhưng là, ngay tại 2-3 ngày một buổi tối, đột nhiên có mặc hải quân khôi giáp vong hồn công kích những cái kia giáo sư. Mặc dù chúng ta đều chưa từng có đi xác nhận, nhưng là, từ ngày đó lên, những cái kia giáo sư liền không có hạ văn. Bởi vậy, hiện tại trên đảo cư dân không người nào dám tiếp cận cái sơn động kia. Kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ vừa nói xong, liền lọt vào một đạo thanh âm non nớt chế dê ước, hiện tại còn tin tưởng loại sự tình này, thật sự là mắc cỡ chết người. Xì nì chìa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, lại là mỉ cả mỉ sủ rủ tiểu la lị, tiểu nha đầu ông cụ non bóp lấy eo, chỉ vào kỳ nọ xỉ tạ gõ rổ cỡ trách lấy. Xì nì chìa nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Cũng là cười đi đến trước mặt của nàng đưa nàng nhẹ nhàng thân thể bế lên, điểm một cái nàng mũi ngọc tinh xảo, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này đại ca ca, là gian tỷ tỷ nhìn ngươi không thấy, liền để ta đến tìm ngươi. Mỉ cả mỉ sủ du đưa cánh tay nhỏ ôm xin nỉ trịa cổ, nhìn thoáng qua kỳ nọ xỉ tạ gõ rộ một chút, ra trang ra một bộ đại nhân dáng vẻ nói ra, đại ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta từng nghe cha ta nói qua. Những cái kia giáo sư mặc dù là đã từng tới cái sơn động kia điều tra, thế nhưng là, khả năng không phát hiện chút gì, liền toàn bộ đều trở về nói xong, mỉ cả mỉ sủ rủ liền tranh thủ thời gian thúc giục xì nỉ chia mang nàng rời đi nơi này. Bất đắc dĩ, xì nỉ chia đành phải ôm mỉ cả mỉ sủ rủ đi vào một chỗ diễn thuyết sân bãi một nơi, nhìn xem gần trong gang tấc cửa sau, xì nỉ chia nhìn xem mỉ cả mỉ sủ rủ tò mò hỏi, nơi này là nơi nào a? Ngươi tại sao muốn ta mang ngươi đến nơi đây? Ta mang ngươi đến sân khấu đằng sau đi xem một chút. Đây chính là đặc biệt quý khách chuyên dụng thông đạo A. Tiểu La Lị nháy nháy con mắt, lộ ra mấy phần rào hoạt cùng đáng yêu. Xin ý chị ôm mỉ cả mỉ sủ dù đi đến diễn thuyết quảng trường đằng sau, vừa mới chuẩn bị mở cửa thời điểm, liền từ bên trong đi tới một người nam tử, một trương bóng bầu dục hình dạng mặt, toàn thân trên dưới mang theo khí tức âm sâm, để cho người ta nhìn đều toàn thân dùng mình. Suzu. Nam nhân này là ai? A xin ý chỉ nhìn trước mắt nam nhân này rất ngạc nhiên nói, trên trán tóc thật dài đem nửa bên mặt cho hoàn toàn che khuất, giống như trên mặt có thần bí ấn ký không thể bị người khác phát hiện giống như. Cái này thần bí nam nhân từ bên trong đi tới đằng sau, rất cảnh giác hướng bốn phía nhìn mấy lần đằng sau, liền trực tiếp hướng phía xa xa dốc núi đi đến. Nhìn xem nam nhân này đi xa, Shinichi bọn hắn mới từ góc tường đi ra. Mị cả mị sủ dù nhìn xem nam nhân kia nghiêng cái đầu nhỏ, đem mảnh khảnh ngón tay đặt ở trên môi đỏ, rất dáng vẻ khả ái nói ra, nói thực ra, gia hỏa này ta cu nở dê không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết là hắn gọi là Hạ Mạ Đạ Cụ Di, là chúng ta trên đảo Hải Đăng thủ vệ. Người này cả ngày xuất quỷ nhập thần, mà lại, không cùng người trên đảo lui tới, còn thường xuyên đến cái kia hải quân trong sơn động đi, không biết hắn trong đó làm những gì sự tình. Hạ Mạ Đạ Cụ Di đi đến trên sườn núi, theo sát lấy, từ bên trong đi tới một người đeo kính kính nam tử trung niên. Xin ý chịu cẩn thận quan sát đến, hắn nhận ra nam tử kia chính là lữ hành đoàn viên chức Hệ Hạ Dạ Dạ Sổ. Nhìn thấy cái này Hệ Hạ Dạ Dạ Sổ, Hạ Mạ Đạ Cụ Di lộ ra rất bối rối, xem ra tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy nam nhân này giống như. Hệ Hạ Dạ Dạ Sổ cầm xuống ánh mắt của mình, rất bình tĩnh đối với trước mắt hơi có vẻ hốt hoảng Hạ Mạ Đạ Cụ Di cười nói, đã lâu không gặp, à ảo kỳ. Ta thế nhưng là mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi gương mặt này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái hải đăng thủ vệ, ta gọi là Hạ Mạ Đạ. Hạ Mạ Đạ đem đầu xoay đến một bên, thế thốt phủ nhận nói. Nhưng mà, Hạ Dạ Dạ Sổ liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, hắn tìm người này như thế liền, làm sao lại tùy tiện như vậy bỏ lỡ. Hắn tức giận nắm lấy Hạ Mạ Đạ cổ áo, đưa tay kéo ra đầu hắn phát che khuất cái kia nửa gương mặt. Ngươi thiếu cho ta giả ngu, bộ dáng của ngươi ta cả đời này cũng sẽ không quên. Bỗng nhiên, Hạ Dạ Dạ Sổ ngây ngẩn cả người, Hạ Mạ Đạ che giấu gương mặt kia đúng là hoàn toàn mơ hồ, tựa như là bị hủy dung đồng dạng, mười phần kinh khủng.